chớ nói, xử, với tôi. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải nguyên nhân là vì Trần Hy hay không, mẹ Doãn cảm thấy bữa ăn trôi qua rất nhanh. Khương Sâm cáo từ rất sớm, công việc rửa chén lại rơi vào tay của Doãn Triệt. Mẹ Doãn trước lạ sao quen tìm được chai rượu đỏ, tự mình nhàn nhã mở nắp rượu ra. Trần Hy cũng vui vẻ tiếp mẹ Doãn uống rượu, tin tức Khương Sâm mang tới cũng đủ cho cô tiêu hóa trong mấy ngày. Mẹ Doãn là một người thông minh, bà nhìn ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa Khương Sâm và Trần Hy, chỉ là tình cảm giữa hai người rất vi diệu, nhiều hơn một bước chính là người yêu, thiếu một bước lại là bằng hữu. Mẹ Doãn đưa ly rượu lên cùng với Trần Hy một cái. Có một số việc thật là phải thận trọng, không có thuốc hối hận, không cẩn thận sẽ gặp ôm hận cả đời. Lấy gì đây mà nói, mặc dù gì oán hận cha của Doãn Triệt nhưng là nhiều năm mưa gió chung một đường như vậy, gì thật đúng là không có cách nào tưởng tượng. Không có ông ấy sẽ như thế nào? Trần Hy cười cười uống một hớp rượu, cô nhìn hướng phòng bếp lại quay sang nhìn mẹ Doãn, dì à, dì cứ yên tâm, con từ đầu đến cuối chỉ có một người là Doãn Triệt. Thời gian chúng con ở cùng nhau, so với dì nghĩ còn lâu hơn rất nhiều. Trong mắt mẹ Doãn đầy an ủi, lời nói của bà rất thâm ý, Trần Hy cũng nghe ra. Mẹ Doãn là hy vọng Trần Hy càng phải thận trọng, mũi tên đã khai cung không thể quay đầu, đạo lý này rõ ràng dễ hiểu lại rất sâu sắc. Đêm nay, Trần Hy cùng mẹ Doãn không còn, không say không về, hai người chỉ uống một chai, sau đó ai về phòng nấy. Doãn Triệt đối với kết quả này rất vui mừng, mẹ Doãn ở lại đây, có rất nhiều chuyện anh không dễ dàng làm, thật may coi như mẹ Doãn sáng suốt. Đối với Trần Hy cũng vừa lòng, nhìn thấy hai người ở chung một chỗ, mẹ Doãn cũng không có tỏ thái độ hay thành kiến gì. Em không vui sao? Doãn Triệt tắm xong, đi đến bên giường. Trần Hy đã nằm trên giường trước anh. Trần Hy nhìn về phía Doãn Triệt, khẽ suy tư một chút, cô cười cười. Anh nói, nếu là khi đó, sau khi lần đầu tiên em cùng anh lên giường, ngày ngày em quấn lấy anh sẽ như thế nào? Nếu là em ngày ngày quấn anh, đoán chừng chúng ta đã sớm sinh mấy đứa con rồi, sau đó thật hạnh phúc sống cùng với nhau. Doãn Triệt cợt nhã vén chăn lên, đưa tay kéo hông Trần Hy qua. Trần Hy liếc mắt nhìn qua Doãn Triệt, nhe răng ra vẻ cảnh cáo. Anh nha, đoán, chừng nếu là lúc ấy em cứ quấn quýt anh không buông, anh còn không phải cảm thấy em phiền chết được. Cái gì mà Trần Tuyết Lệ, còn có Trương Nghiên, miễn phí đưa tới cửa anh, nhất định là tay trái một cô, tay phải một cô. Anh đâu phải là người lăng nhăng như vậy, em lại xử oan cho anh. Doãn Triệt, kháng nghị mãnh liệt. Trần Hy nhìn Doãn Triệt một chút, có cãi cũng không lại anh có phải đào hoa hay không, so với bất kỳ ai cô là người hiểu rõ nhất. Trần Hy chui vào trong chăn, đang định ngủ một giấc thật ngon, hôm nay quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, một giấc ngủ đầy đủ có thể hóa giải tâm tình đang xấu của cô. Nếu anh dám, em liền đi qua phòng mẹ anh ngủ. Trần Hy cảm nhận một bàn tay đang dục dịch không để yên, anh chỉ là muốn ôm em ngủ, đảm bảo không làm gì khác. Thanh âm Doãn Triệt uất ức vang lên, tay của anh ngoan ngoãn khoác lên trên người Trần Hy. Trần Hy khẽ mỉm cười, kiếp trước cho dù thế nào cô cũng không nghĩ ra Doãn Triệt có lúc sẽ trở thành người đàn ông như vậy. Chỉ có thể nói ở đúng thời gian, gặp phải đúng người, đó chính là tạo hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không đúng thời gian, lại gặp không đúng người của mình, chỉ có thể là nghiệp chướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả mọi chuyện đều từng bước được tiến hành, càng gần đến ngày vạch trần tấm màn che, thì càng trở nên khẩn trương và kích thích. Mẹ Doãn ở nhà Doãn Triệt hơn một tuần lễ, cuối cùng vẫn trở lại nhà lớn của Doãn gia. Nghe nói cha Doãn do uống rượu quá nhiều nên bị đau dạ dày. Nhiều năm vợ chồng như vậy, mẹ Doãn vẫn không thể buông, dù là ngoài miệng tức giận nói như vậy, nhưng dù sao cũng là người đàn ông của bà mấy chục năm qua, đâu có thể nói ly hôn thì ly hôn. Trần Hy nhìn mình trong gương, hôm nay là ngày tốt, Trần Sương chính thức ăn mừng hạng mục mới khởi công, bà chủ phía sau như cô cũng phải nên ra mặt rồi. Trong gương, cô mặc một chiếc áo sườn xám màu đỏ. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã thích màu đỏ, màu sắc dự xê giữa này tượng trưng cho sự chiến thắng. Trần Hy hướng gương cười cười, cô phát hiện mình thật đúng là thay đổi rồi. Dù là biết rõ được nhiều chuyện làm lòng cô không khỏi chua xót cho bọn họ, nhưng cô vẫn có thể độc ác như cũ, xem họ như con rối mà giật dây. Xe đến rồi, nên đi thôi. Mai mặc một bộ lễ phục nam màu đen có đôi tôm áo sơ mi trắng, thắt nơ, rất hợp với gương mặt ngoại quốc của ông ta. Trần Hy gật đầu một cái, hôm nay cô muốn dùng thân phận tổng tài của công ty xuất hiện trước mặt mọi người. Anh thật sự là không có thể ngồi cùng xe với em, người khác nhìn thấy nói. Anh là trai bao cũng nên, Doãn Triệt như cũ lại chen vào một câu. Trần Hy lắc đầu một cái, đi theo Mai ra khỏi cửa phòng. Tại nhà lớn Trần gia, Trần Sương nhìn mọi người trong đại sảnh, từ trên tay phục vụ bên cạnh lấy một ly rượu sâm banh, không biết là do tâm tình tốt hay vì điều gì ông ta đột nhiên cảm thấy tất. Cả mọi người đến tham gia bữa tiệc hôm nay, đều là vì nể mặt mũi ông ta mà. Đến, sau khi ký kết hợp đồng hùn vốn, ông ta sẽ không còn là con rối nữa, công ty của chính ông ta sẽ phát triển một cách thịnh vượng, nụ cười trên mặt ông ta không có vẻ khiêm tốn nữa mà tỏ ra rất hài lòng. Trần Sương phát hiện có người đang bàn luận về mình, ông ta vĩnh tai cố gắng. Nghe, nhìn xem bộ dạng vui vẻ của ông ta kia chỉ là ký một hợp đồng hùn vốn thôi. Mà, có cần phải vui mừng ra mặt như vậy không? Người khách đầu tiên nói, hừm, nếu là hạng mục hoàn thành, Trần gia sẽ là gia tộc đứng đầu. Trong cái thành phố này, bớt tranh cãi một tí sẽ có lợi cho ông đấy. Người, khách khác lại nói, không phải còn có Doãn gia sao? Lại có người lên tiếng, xã hội bây giờ, mấy bà vợ chỉ cần thổi một chút gió, tất cả đều trở thành của nhà mẹ đẻ. Tiểu hồ ly lẳng lơ của Trần gia không phải là mấy ông chưa từng thấy qua, cô ta mà tỉ tê một hồi, Doãn gia không phải thành của Trần gia. Sao, Trần Sương nghe đến đó thì không muốn nghe nữa, tất cả đều tiến hành theo sắp xếp của ông ta, rất nhanh ông ta, Trần Sương, của Trần gia sẽ trở thành gia tộc có thực lực nhất trong thành phố này. Ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, Trần Sương ngẩng đầu nhìn lại, gây ồn ào. Như vậy không phải Doãn Triệt chính là Khương Sâm, ông ta lại lần nữa cười hả hê, người vào cửa chính là Khương Sâm. Trần Sương, tự cho vị trí của mình cao hơn mấy phần, ông ta cảm giác mình thật anh minh kể. Từ sau khi ký hợp đồng, chuyện của ông ta liên tục thuận lợi, ngay cả khi Trần Tuyết Lệ phạm sai lầm lớn như vậy, mẹ Doãn cũng dễ dàng tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Khương Sâm cất bước đến giữa đại sảnh, Trần Sương đi nhanh hai bước. Nghênh đón, Khương tiên sinh, đại giá quang lâm, bồng tất xanh huy. Khương Sâm quét mắt qua Trần Sương, ông cũng biết tôi muốn đến, sao không? Đưa thiệp mời, ha ha, Trần Sương cười khan một tiếng, ông ta cảm thấy Khương Sâm có cái gì? Không đúng, bình thường Khương Sâm sẽ chỉ kiêu ngạo cười cười, hôm nay lại nói. Chuyện làm người ta bị nghẹn như vậy, dĩ nhiên biết, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Dối trá, Khương Sâm trợn mắt nhìn Trần Sương một cái, cất bước đi. Vào, trà thế nào rồi? Trần Tuyết Lệ cảm thấy sắc mặt Trần Sương thay đổi, cảm giác có chuyện gì đó không bình thường, nếu không Khương Sâm sẽ không. Nói như vậy, Trần Sương nhìn Trần Tuyết Lệ một chút, còn nghe nói thời gian này, Khương Sâm tựa như thay đổi thành người khác. Đừng suy nghĩ nhiều quá, Trần Tuyết Lệ an ủi Trần Sương, ngoài cửa lại xôn xao, lần này đi vào là cha Doãn, mẹ Doãn. Đại giá quang lâm, bồng tất xanh huy, Trần Sương lại vội vàng nghênh, đón, dối trá, ông cũng không có thứ khác để sử dụng sao. Bên tai Trần Sương lại truyền đến giọng nói của Khương Sâm, mặt của Trần Sương trở nên xám xịt, ông ta nhìn Khương Sâm, không biết từ khi nào Khương Sâm lại đứng bên cạnh mình rồi. Tiểu Sâm cũng ở đây, vừa đúng lúc nhìn xem ở đây có đối tượng nào thích hợp. Không, Tuyết Lệ thì em không được đụng vào, mẹ Doãn hướng Trần Sương cười cười. Lôi kéo cha Doãn cùng Khương Sâm lẫn vào trong đám đông. Cô còn cho là bình thường. Trần Sương nhìn về phía Trần Tuyết Lệ. Trần Tuyết Lệ cũng nhăn mày lại. Có phải bởi vì chúng ta ký được hợp đồng, đối với Doãn gia cùng Khương gia đều là một đả kích rất lớn, cho nên bọn họ có chút không thích ứng được. Những lời này của Trần Tuyết Lệ rõ ràng là câu nghi vấn vào tai Trần Sương, lại thành lời đáp án khẳng định, trên mặt ông ta lần nữa mang theo nụ cười hả. Hê, hôm nay, Doãn gia cùng Khương gia đều là nhân vật phụ, chỉ có Trần Sương ông ta mới chính là chủ nhân của bữa tiệc này. Người ngoại quốc tới, không biết người nào kêu một câu, mấy người áo đen xếp thành hàng, kính đen, còn đeo tai nghe, khí thế vô. Cùng, ngoài cửa Trần gia, Trần Hy nhìn lại Mai bên cạnh, ai làm phô trương như vậy, tôi cảm giác, không thích ứng thế nào ấy. Thái độ của Mai cũng rất mất tự nhiên, Roger giao phó, nói là làm thế này có thể để mọi người chú ý, ông ấy mới có đủ thời gian giải cứu Trần Cẩm Sắt. Trần Hy chán ghét nhìn thoáng qua Mai, ông có nghe Trung Quốc có một câu, tục ngữ không, tên nhà quê không thể nở hoa, chẳng biết dịch làm sao, ý như có tiền không nhất định có thể trở thành quý tộc, tên nhà quê. Mai tự nhận Hán ngữ nói không tệ, nhưng câu nói này ông ta không thể hiểu, không hiểu đúng không, một hồi đi vào ông sẽ tự khắc hiểu. Ra mặt Trần Hy, căng ra, cô cảm thấy mình tốn bao công sức chuẩn bị cho thời điểm ra mặt này. Thế nhưng một bước bị mấy tên hộ vệ này hủy hoại. Phụt, bên tai Trần Hy truyền đến tiếng cười giễu cợt, Doãn Triệt. Cũng vừa đến cửa Trần gia, anh đi tới bên cạnh Trần Hy. Anh nhìn lướt qua đội hộ vệ, chân gương mặt không nói ra nhưng lộ nụ cười vui. Vẻ, em không để cho anh đi cùng thật đúng, cũng may là không đi với em, quá mất. Mặt rồi, Mai nghe được Doãn Triệt giễu cợt, ông nhìn Trần Hy. Trần Hy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mai, Doãn Triệt là trực tiếp bày tỏ anh ấy. Châm chọc chúng ta, lát nữa chúng ta đi vào trong, các kiểu biểu đạt sẽ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm rõ ràng, ông không phải là có học khẩu ngữ sao, nếu như ông có thể hiểu rõ. Tiếng Trung, chỉ cần chú ý một chút sẽ biết mọi người nói gì. Trần Hy ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào cửa chính Trần gia. Đại giá Quang Lâm, bồng tất xanh huy, Trần Sương đón Trần Hy cùng, Mai đi tới, ông thật đúng là không có sáng kiến, vẫn là tám chữ này. Khương Sâm giống, như là cố ý gây rối, lại đột nhiên đứng bên cạnh Trần Sương. Trần Sương cố ý lờ đi sự tồn tại của Khương Sâm. Vị này là, Trần Sương nhìn về phía Trần Hy, là tổng tài của chúng tôi. Mai khiêm tốn cung kính giới thiệu, không nghĩ tới, lại là mỹ nữ còn là người phương Đông, rõ là. Đại giá Quang Lâm, bồng tất xanh huy, lời Trần Sương còn chưa nói xong, Khương Sâm liền nhảy vào khiêu khích, Trần Sương lại cố ý xem như không có gì, lần nữa nhìn về phía Trần Hy. Không, biết nên gọi thế nào, Trần Hy cố kiềm chế không cười thật to, cô ấy họ Trần, không đợi Trần Hy trả lời, Khương Sâm lại tiếp một. Câu, Trần Tiểu Thư, họ Trần, rõ là. Đại giá Quang Lâm, bồng tất xanh huy, Trần Sương vẫn chưa nói hết, câu, Khương Sâm lại tiếp tục nhảy vào, thì ra là cùng họ, không trách được mọi người đều nói 500 năm trước là một nhà, Trần Sương lại cố tình không để ý Khương Sâm, ông ta tiếp. Tục lời mình còn chưa nói xong, Trần Hy cảm kích nhìn Khương Sâm một cái, mặc dù những lời này của Khương Sâm giống như không đúng lúc thậm chí còn gây tổn hại đến hình tượng của anh, nhưng vốn là trong lòng Trần Hy đang lo lắng và khẩn trương, sau khi Khương Sâm can thiệp liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Cách đó không xa, Doãn Triệt cầm ly rượu sâm banh cùng mẹ Doãn đến một chỗ. Thích hợp nói chuyện, con trai, con xem cậu nhỏ của con cùng Trần Hy còn có Trần Sương trò chuyện. Vui vẻ như vậy, bọn họ nói cái gì nhỉ, Trần Sương không phải là kẻ thù của Trần Hy sao, mẹ Doãn có chút không hiểu, cậu nhỏ đang giúp Trần Hy buông lỏng tâm tình, có hành động khác thường của. Cậu thì những người khác có làm gì cũng trở thành bình thường. Doãn Triệt giải, thích cho mẹ Doãn, vậy sao con không đi ra, mẹ nhìn ra cậu của con và Trần Hy có giao tình. Không đơn giản đâu, mẹ Doãn lại hỏi, mẹ không thấy hai hàng hộ vệ sao, con cảm thấy như vậy quá dọa người rồi. Hơn nữa chủ yếu là cậu nhỏ cần được thông suốt mà con thì không cần. Doãn, Triệt nhìn mẹ Doãn chau chau mày, mẹ Doãn ra vẻ thông hiểu cười cười, bà cảm thấy em trai mình có chút không? Bình thường nhưng so với thằng con trai này vẫn còn tốt hơn nhiều. Cách chương.